Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 68, trò hay của bổn vương, cũng đến lúc mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vào tù rồi, nữ chính liền có thể cùng nam chính mưu đồ bí mật đối phó với tướng phủ, đến lúc đó đem sự tình hải tặc vu oan cho tướng phủ. Nam chủ nha, ngươi xem nữ chính vì ngươi, lại lấy thân mạo hiểm thu hoạch tình báo, lại trăm phương ngàn kế rớt Lương công tử giá họa cho ta. Do đó ngươi phải tranh thủ thời gian đạp ngã tướng phủ, cô nương tốt như vậy, ngươi liền hốt đi. Tướng phủ thương ngươi một phân, ta liền đổ cả tướng phủ, người trong thiên hạ tổn hại ngươi một hào, ta liền rớt hết thiên hạ, thật khí phách, thật lãng mạn nha. Đinh, đánh tạp thành công, khen thưởng điểm kỹ năng 2, nhân ký chủ cấp bậc không đủ, không có cách nào trồng lên, lần này khen thưởng trở thành phế thải, tài phú hoàng kim 300 lượng. Trở thành phế thải là bởi vì điểm 2 kỹ năng lần trước nàng không có đổi sao? Đáng giận, không thể cộng dồn, còn muốn phân cấp bậc, người tại sao lại không nói sớm? Này không phải cắt rau hẹ sao? Nuôi lớn lại ăn, đáng giận, nàng nhanh chóng đem điểm 2 cái kỹ năng lần trước đổi một cái thuật dịch dung, vì kế tiếp nàng chuẩn bị hắc hóa. Hoàng kim cần phải thu thập để chuẩn bị trở lại hiện thực làm tiểu phú bà. Nguyên lai, cái hệ thống này còn phân cấp bậc. Giá trị mỹ mạo của nàng kia phòng trừng đã tới hạn mức cao nhất, chỉ có đột phá cấp bậc mới có thể xuất hiện lại lần nữa. Chính là cái này muốn đột phá như thế nào vậy? Không thể suy nghĩ cẩn thận, vậy diễn kịch trước đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, làm càn, không được chạm vào ta, các ngươi biết ta là ai không? Tin ta khiến cho các ngươi đầu rơi xuống đất hay không? Kêu Liễu Thịnh lại đây cho ta, ngoài mạnh trong yếu. Nhưng quan sai vẫn mạnh mẽ đem nàng đi. Vừa đi nàng vừa la to, cha ta là tể tướng, nháo đến mọi người đều biết, thiên kim con vợ cả của tể tướng bị cẩm y vệ bắt đi. Đặc biệt là câu kia của nàng, cha ta là tể tướng, nháy mắt liền thịnh hành khắp kinh thành. Đây là Diệp tiểu thư hạ dược cửu vương gia không thành, ngược lại thành trò cười của toàn kinh thành sao? Cẩm y vệ áp giải tò mò hỏi người bên cạnh, còn không phải là nàng thì là ai? Lớn lên khá xinh đẹp, chính là đầu óc không tốt, tính tình còn lớn, tể tướng đại nhân thông minh một đời, như thế nào lại dưỡng ra nữ nhi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều như vậy. Lần trước hạ dược, thánh thượng đã nổi trận lôi đình, hiện tại lại nháo rớt người, rớt lại là nhi tử của Lương Sa Bá, tể tướng lần này bị nàng hố thảm rồi. Trên mặt mọi người đều mang theo khinh thường, hài hước cùng không có hảo ý, trụ quốc tướng phủ một tay che trời. Trăm năm sừng sững không ngã, có thể nói, sợ là sắp sụp đổ. Ngã xuống trên tay Diệp tiểu thư, quả nhiên là nữ nhân đầu óc không tốt. Cách chương.